Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, thực lực kinh khủng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Lý Đinh Lâm là vạn vạn không muốn để Phùng Xuân Minh bốc lên phong hiểm. Đều xác định không phải là đối thủ, lúc này lại khiêu chiến. Mất mặt không nói, làm không cẩn thận Nam Linh Môn còn phải tổn hại một tên thiên tài. Giờ phút này, Lâm Tề Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Thiên Diệu Tông cái kia lục chuyển động hư cảnh trung kỳ nam tử. Nam tử này tên là Ngụy Hành, Nhất Đao Môn cái kia lục chuyển động hư cảnh hậu kỳ nam tử. Hắn tên là Tống Điêu, cùng Phùng Xuân Minh, không chỉ có như thế. Ánh mắt của hắn tiếp tục du tẩu, lại rơi vào Thanh Giật Thành Đỗ Gia gia chủ con trai độc nhất Đỗ Như Phong trên thân. Đỗ Gia gia chủ con trai độc nhất, đồng dạng là lục chuyển động hư cảnh trung kỳ tồn tại. Sau đó, Lâm Tề Minh hơi hơi chắp tay, nói, bốn vị, không bằng các ngươi hết thảy đi. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, kia thật là lặng yên không một tiếng động. Bên trên một giây, Lâm Tề Minh còn là nho nhã lễ độ. Cái này một giây, lại là vô hạn tùy tiện. Toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ Lâm Tề Minh bên ngoài, người trẻ tuổi bên trong mạnh nhất chính là Thiên Diệu Tông Ngụy Hành. Nhất Đao Môn Tống Điêu, Nam Linh Môn Phùng Xuân Minh, Thanh Giật Thành Đỗ Gia Đỗ Như Phong. Bốn người này, kém nhất đều là lục chuyển động hư cảnh trung kỳ. Cái nào đều là thiên tài trong thiên tài, nổi tiếng lâu đời, bọn hắn thậm chí phía trước mấy ngày Lâm Tông Long Đại Thọ đều không có đến đây. Như Lâm Hiền loại này cấp bậc, bọn hắn thật sự là lười nhác xuất thủ. Nhưng bây giờ, Lâm Tề Minh lại là muốn một người đối chiến bọn hắn. Cũng quá cuồng đi, cuồng không có giới hạn. Chỉ gặp, Ngụy Hành, Tống Điêu, Phùng Xuân Minh. Đỗ Như Phong bốn người, sắc mặt thoáng cái rét lạnh đứng lên, thiên tài đều là kiêu ngạo, như thế bị nhục nhã, có thể nghĩ bọn hắn sẽ là như thế nào lửa giận. Đừng nói bốn người bọn họ, ngay cả Lý Đinh Lâm, Vương Thừa Vọng đám người, đều sắc mặt khó coi đến tích thủy. Tề Minh, Lâm Tông Long khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy con trai có phải hay không quá khinh thường. Rõ ràng có thể từng cái khiêu chiến, làm gì duy nhất một lần khiêu chiến bốn cái, quá nguy hiểm, cha, ngài tin tưởng ta. Lâm Tề Minh nhìn thoáng qua Lâm Tông Long, tiếp theo, tiếp tục xem hướng Ngụy Hành bốn người, các ngươi cùng một chỗ, trong vòng 10 chiêu, nếu như ta không thể thắng, coi như ta thua, điên rồi, đúng là điên. Lâm Tề Minh tựa hồ ngại chơi còn chưa đủ lớn, vậy mà lại thêm độ khó. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, trong sự ngột ngạt mang theo hưng phấn, những cái kia không phải người trong cuộc người, tất cả đều chờ mong cực kỳ, nhìn chằm chằm Lâm Tề Minh, hô hấp hơi hơi ngừng lại, hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng dũng khí của ngươi đồng dạng làm cho người sợ hãi thán phục. Ngụy Hành híp mắt, lạnh lùng nói, tiếp theo, Ngụy Hành, Tống Điêu, Phùng Xuân Minh, Đỗ Như Phong bốn người, đều hướng phía Lâm Tề Minh đi đến, mà những người khác thì là bắt đầu lui lại, đem ở giữa trận rời đi ra tay đi, Lâm Tề Minh cười nói, còn là dạng kia tùy tiện, muốn Ngụy Hành bốn người xuất thủ trước, trấn thế quyền, không có chút nào nói nhảm. Ngụy Hành người đầu tiên xuất thủ, huyền khí như rồng, trùng trùng điệp điệp, quyền quyết nồng đậm, khí thế như hồng, nương theo chướng mắt màu ngà sữa chi quang, một đạo sinh động như thật, rõ ràng mắt cháy quyền ấn trực tiếp chui vào trong không khí. Rầm rầm rầm, lập tức, không gian chấn động, toàn bộ đại sảnh cũng hơi rung động, lay động, quyền kia ấn cực kỳ nội liễm. Khí tức tinh thuần, vô tận áp xúc, khóa chặt Lâm Tề Minh, quỷ dị mà đi. Ngụy Hành vừa ra quyền, ở đây rất nhiều thực lực không tệ người tu võ đều gật đầu. Viên mãn cấp bậc địa cấp hạ phẩm võ kỹ, rất tốt. Liền ngay cả rất nhiều uy tín lâu năm cường giả cũng không thể đem địa cấp hạ phẩm võ kỹ tu luyện tới viên mãn tình trạng, Ngụy Hành lại làm được. Không hổ là Thiên Diệu Tông có đếm được siêu cấp thiên tài. Mà theo Ngụy Hành xuất thủ, Phùng Xuân Minh cũng bất đắc chí nhiều để không có bất kỳ cái gì phức tạp cùng chương pháp. Đột nhiên rút kiếm, tê, một kiếm lướt đi, nhanh, liền một chữ nhanh, nhanh đến dọa người kinh sợ tình trạng. Không ít người sắc mặt hơi đổi một chút, có chút kinh hãi cùng khát vọng. Đây là Nam Linh Môn mạnh nhất kiếm chiêu, tên là Phá Thiên Bạt Kiếm. Một kiếm này chú ý chính là một cái tốc độ, tất cả kiếm chiêu uy lực đều tại rút kiếm một sát na phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Sát na quang hoa, Phùng Xuân Minh một kiếm này rút ra, toàn trường chỉ ít hơn phân nửa người đều không nhìn thấy kiếm quang. Ngụy Hành cùng Phùng Xuân Minh tuần tự xuất thủ, đã làm cho người rung động như vậy, há mồm thở dốc, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Mà Tống Điêu cùng Đỗ Như Phong lại có thể nào không xuất thủ? Đã thấy Đỗ Như Phong thân hình lóe lên, cả người trực tiếp chui vào phía trên trong không khí, giống như u linh đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Tiếp lấy, hô hô hô, không khí tê minh rên rỉ bên trong, Đỗ Như Phong đang tại Lâm Tề Minh hướng trên đỉnh đầu dẫm chân một cái, dấu chân kia đen nhánh kinh sợ, bị một tầng thật dày màu đen huyền khí bao vây lấy. Trọng ách mà đi, phía dưới, mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, không khí cũng bắt đầu chôn vùi, khí thế nặng nề tới cực điểm, xa xa cảm thụ, đều có loại kinh hồn táng đảm, hít vào khí lạnh cảm giác, tốt một cái Đỗ Như Phong. Sau đó là Tống Điêu, Ngụy Hành ba người đều là lục chuyển động hư cảnh trung kỳ. Có thể Tống Điêu không giống, hắn là lục chuyển động hư cảnh hậu kỳ. Trong bốn người, hắn mạnh nhất, chỉ gặp Tống Điêu đứng tại chỗ, trong tay cầm một thanh huyết sắc đại đao. Tại Ngụy Hành ba người đều ra chiêu về sau, hắn mặt không thần sắc, hai mắt như hồng, đột nhiên ngẩng đầu, cổ họng chấn động, hét lớn một tiếng, bảo đao, âm thanh rơi. Trong tay huyết sắc đại đao trực tiếp nâng lên, đao thế giống như nước sôi đồng dạng sôi trào, huyết sắc mờ mịt, một đạo bỏng mắt đao ảnh khiếp người lạnh tim, kiên quyết bảo đi, đao ảnh đơn giản chính là một đầu khát máu chi long. Mở cái miệng rộng, thôn phệ, táo bạo, tê minh, thị giác hiệu quả cực kỳ chấn động, mà kia huyết sắc đao ấn tiến lên bên trong. Trước người hết thảy cũng hóa thành hư vô, chỉ còn Lâm Tề Minh. Trong đại sảnh, trái tim tất cả mọi người đều muốn dừng lại, tất cả mọi người da đầu đều tê dại cùng dòng điện thông qua đồng dạng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng lúc này Lâm Tề Minh là gặp bao nhiêu áp lực. Ngụy Hành bốn người liên thủ, kinh thiên động địa, quả thực quá mạnh a. Ngay cả Lâm Tông Long đều khẩn trương không thể hít thở, nhìn chằm chằm Lâm Tề Minh, tựa hồ chuẩn bị kỹ càng. Một khi Lâm Tề Minh không địch lại, hắn liền muốn xuất thủ cứu. Thoáng qua, tới Ngụy Hành bốn người dùng hết toàn lực, thậm chí 200% phát huy đại chiêu đều tới, lại nhìn Lâm Tề Minh có chỉ là nụ cười nhàn nhạt cùng khóe miệng khinh thường. Đột ngột, Lâm Tề Minh há mồm, một tiếng quát chói tai, cho ta nát, sát na, đã ngay tại trước mắt hắn màu ngà sữa quyền ấn, đúng là trực tiếp đình trệ. Sau đó, từng đôi đờ đẫn trong con ngươi, màu ngà sữa quyền ấn thật nát, liền quỷ dị như vậy vô cùng nát. Một tiếng giống to, một vị lục chuyển động hư cảnh trung kỳ siêu cấp thiên tài toàn lực đánh ra quyền ấn, liền như vậy nát, Làm sao có thể? Nhất là Ngụy Hành, hắn lăng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng, ngốc ngốc nhìn chằm chằm trước mắt, chính mình quyền ấn lúc nào yếu như vậy rồi? Mà trong đại sảnh những người khác, nhất là Lý Đinh Lâm, Hứa Chấn Hùng, Lăng Chí Cao các loại này cường giả, tất cả đều là đôi mắt chớp động, chấn động vô cùng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.